vẫn là người nào đó kia, cứ trốn qua trốn lại, không phải là gọi Lý Tiểu Lỗi đến kể chuyện, thì lại cho Lý Đại Ca ngủ say, nói cho cùng vẫn là vì xấu hổ. Đậu Đậu chỉ xấu hổ đến mức toàn thân nóng bừng lên, hừng hực ngọ ngậy không đồng ý đừng mà. Gấu Trúc Béo ngọ ngậy không đồng ý, lửa dục vọng bừng bừng của Lý Đại Ca không chịu nổi nữa rồi. Mắt đỏ rực lên, Lý Minh Chiết hít một luồng không khí lạnh, kéo người vào trong lòng, nâng eo của cô lên ấn xuống eo của mình. Anh đã thế này rồi. Em nhẫn tâm, phần trên đùi bị một vật cứng đơ nóng hổi chọc vào. Đậu Đậu càng đỏ mặt hơn nữa. Anh ấy mở lòng yêu cầu như thế này vẫn là lần đầu tiên. Minh Chiết, anh tự mình làm đi. Gấu Trúc Béo co rúm người lại, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay của người nào đó. Nhưng với thân thể nặng nề của một chú gấu trúc béo tròn thì làm sao có thể chạy thoát được khỏi bàn tay cường tráng của con sói háo sắc chứ? Lý Minh Chiết chẳng nói thêm lời nào, liền kéo hết quần áo của gấu trúc ra. Đậu Đậu vừa nhìn quần áo chẳng còn nữa, vội vàng chui vào trong chăn. Lý Minh Chiết nhìn một cái, dù gì trong phòng cũng bật điều hòa, để điều tiết cảm xúc đã cố ý để nhiệt độ cao hơn một chút. Cũng chẳng lạnh được, chăn đã bị người ta vô tình vứt xuống đất, gấu trúc chẳng còn cái lông nào khua khắng, bốn cái móng vuốt yếu ớt. Đẩy con sói mắt đã xanh lè ra, anh đi ngủ đi. Ngoan nào, anh sẽ dịu dàng, đừng mà, anh rất khó chịu, em xem, đã căng lên như cà rốt rồi. Anh bảo đảm nhất định cẩn thận, anh rất muốn rút ngắn khoảng cách với Bảo Bảo. Hai người cứ vậy đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Gấu Trúc Béo cuối cùng cũng không thắng nổi tình cảm sâu nặng dịu dàng của người nào đó, đành phải bỏ qua sự xấu hổ. Miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ được một lần. Lý Đại Ca hưng phấn khác thường, kích động vô cùng, nằm duỗi thẳng chân tay trên giường, như vừa từ cõi chết trở về, hét lên một tiếng đến nào. Đậu Đậu, Lý Đại Ca duỗi tay ra xoa bụng Đậu Đậu. Sao lại sùi bọt ra vậy nhanh chút? Đậu Đậu cực lực cố thu thập lại các lý luận tri thức trong đầu. Lắp bắp hỏi anh là muốn em ở bên trên. Cưỡi anh, Đậu Đậu, Lý Đại Ca chờ đợi sốt ruột, thúc giục con gấu trúc đang ngây ra ngốc nghếch nhanh chút. Anh sắp căng chết rồi. Đậu Đậu hỏi anh bảo em trên anh. Lý Minh Chiết, xin hãy chú ý động từ em dùng. Còn nữa, phải tận dụng thời gian. Trong bóng đêm đèn, Đậu Đậu chọc chọc củ cà rốt thẳng đứng to lớn kia. Vừa xấu hổ vừa sợ hãi, chính là không dám lên. Lý Đại Ca liền hít làn không khí lạnh, cấp bách đến mức không thể nhịn nổi nữa, rồi liền ôm trọn lấy Đậu Đậu đặt lên eo mình. Giữ lấy mông cô từ từ ấn xuống. Đậu Đậu vội luống cuống chân tay nói em chưa chuẩn bị xong. Ngồi xuống rồi chuẩn bị lại. Hơi chặt quá, to quá, thả lỏng một chút, cứng quá, đến đáy chưa, không biết được, nâng eo, hình như chưa đến, em đừng chống chân, ngồi hẳn xuống, em sợ anh chọc vào Bảo Bảo. Gấu Trúc Béo cuối cùng khắc phục, bị ép, trong lòng rất xấu hổ, thở hồng hộc ngồi trên phần eo tinh tráng của Lý Đại Ca. Hai cái móng vuốt toàn thịt bám chặt vào trước ngực ai đó. Lý Đại Ca thở phào một cái thoải mái, anh đã bị em chiếm hết rồi. Đậu Đậu một tiếng rụt tay lại, em không có cố ý, vừa cử động cái phía dưới liền chặt lại. Lý Minh Chiết phát ra một tiếng, buồn bã. Hô hấp nặng nhọc hơn một chút, em hút anh chặt như vậy. Còn để ý đến vẻ ngoài sao? Đậu Đậu hoảng hốt, hai người cứng đơ lại như vậy. Rất lâu, Lý Minh Chiết mới nhăn nhỏ, em chuyển động một chút đi. Chuyển động, ai đó xấu hổ, Gấu Trúc Béo chỉ hận là không thể che mặt nhảy xuống sông Hoàng Hà cho xong. Cái vật kia vừa to vừa cứng đang vùi trong cơ thể mình. Các mạch máu phía trên đang chạy dồn dập, xấu hổ chết đi mất. Nhưng, ai đó bắt đầu đấu tranh, lại không phải là lần đầu tiên, là chuyện sớm muộn, nhắm mắt lại cắn răng cái là qua. Đậu Đậu ngọ ngậy, cằn nhằn nói trương lên to quá. Lý Minh Chiết mặt tối đen, nhẫn nại hướng dẫn chỉ đạo những động tác hoàn toàn không có quy củ gì của con gấu trúc nào đó. nâng phần eo của cô lên di chuyển lên xuống mấy lần di chuyển lên xuống thế này. Không phải là chuyển động, đậu đậu, dày vò một lúc lâu. Gấu trúc cũng ý thức được rằng nếu như không làm cho người nào đó thoải mái mình cũng đừng có nghĩ được gì nữa. Chỉ có thể cứng nhắc ép chân mình để bắt đầu chuyển động lên xuống. Nhưng cuối cùng là thể lực không đủ, mới chuyển động được 3-4 lần đã mất cả mấy phút. Lý đại ca đáng thương nằm nôn nóng sốt ruột ở bên dưới. Cắn răng cắn lợi để khống chế ngọn lửa trong người. Khó khăn lắm mới lắng xuống một chút lại như thêm dầu vào lửa. Vừa mới được thiêu đốt lại bị dừng lại. Cả cơ thể như phải chịu cực hình. Sau đó gấu trúc mệt đến mức không cử động nổi. Bắt đầu lười nhác, thu chặt bên trong lại. Không động đậy, Lý đại ca bị kẹp chặt đến mức chết đi sống lại. Đừng á ha đừng dừng hu hu á lại đến rồi. Giọng nam, hu hu hu ưm. Tiếng gấu trúc, những chẳng mấy chút sau. Gấu trúc béo lại mệt rồi. Mệt mỏi nằm xuống bãi công em không làm nữa. Rất khác nghĩa, thời gian của anh dài quá. Lý đại ca nhịn đến mức phun cả máu mũi ra. Sao bay lượn xung quanh đầu cùng với ông xã em bản lĩnh lợi hại còn buồn phiền gì nữa. Đậu đậu lật người ngủ em muốn ngủ. Lý Minh chết dính lại từ phía sau vậy anh chuyển động em hưởng thụ. Khó chịu thì nói ngay nhé. Đậu đậu nói không phải không thể đè lên bụng sao. Lý Minh chết thở dài xem ra anh phải bồi dưỡng thêm cho em một chút về các tư thế và kỹ xảo để quan hệ đến hạnh phúc và vận động của tương lai. Dưới sự chỉ đạo của khoa học và lý tính thực tiễn. Lý Minh Chiết đã tự mình diễn tập 4-5 loại tình huống hoạt động để không ép lên bụng. Cuối cùng gấu trúc béo che mặt thẹn thẹn thùng thùng nhận định. Vẫn là nằm nghiêng rồi đi vào từ phía sau lưng là dễ chịu nhất. Lý Minh Chiết nhận lệnh, chẳng nói lời nào tiến hành hoạt động phía sau lưng gấu trúc béo luôn. Hơi nhột ha ha tê, đậu đậu con người lại phía trước, hai chân kẹp rất chặt. Làm cho Lý đại ca vất vả làm việc ở phía sau làm đến mức chút nữa thì súng cướp cò. Dừng lại một lát thở hồng hộc, nhưng gấu trúc béo dường như vừa mới tìm được lạc thú. Cũng chẳng để ý đến xấu hổ nữa. Vội vã ấn mông mình về phía sau. Chẳng mấy chốc đã đem Lý đại ca hút chặt vào. Sự đau đớn đó của Lý đại ca vẫn chưa giải tỏa hết. Đậu đậu sau khi thu xong lương thực thì yên tâm ngủ ngon lành. Bỏ mặc Lý đại ca vẫn đang giang dở công việc lại. Do vẫn chưa ăn no, buổi sáng khi Lý Minh chết ngủ dậy cũng không sảng khoái tinh thần lắm. Mà trái lại còn có chút nóng nảy do nhu cầu không được đáp ứng đầy đủ. Làm gì cũng đều theo bản năng trà sát về phía gấu trúc béo. Đậu đậu đẩy kẻ háo sắc nào đó ra đi đi. Anh nóng quá, Lý Minh chết, sự nhiệt tình của anh. Hình như vừa được châm lửa. Buổi tối, Lý Minh chết lại làm bài cũ. Đậu đậu không đồng ý nói phần eo vẫn còn đau không làm. Lý Minh chết vội vàng anh làm. Em nằm xuống là được rồi. Đậu đậu đảo mắt một cái vậy anh phải đồng ý cơm trưa ngày mai cho em làm. Bảo mẫu làm cơm khó ăn quá. Được, quả nhiên, khi nhu cầu của đàn ông không được đáp ứng đầy đủ thì sẽ làm mê loạn tâm trí yêu cầu sẽ rất dễ đạt được mục đích. Gấu trúc béo duỗi tay co chân nằm xuống ngáp, Lý đại ca mừng quính lên, nhẹ chân nhẹ tay đưa củ cà rốt đã trương phồng lên từ lâu đẩy tiến vào. Ở phía sau thở hồng hộc làm việc, bởi vì động tác rất nhẹ cũng không dám vào quá sâu. Nên người nào đó lại mơ mơ hồ hồ ngủ say. Đợi gấu trúc béo ngủ được một giấc dậy, Lý đại ca vẫn còn chưa kết thúc xong công việc chinh phục ở phía sau. Có muốn cho người khác ngủ hay không đây? Anh đúng là đầu con ngựa. Gấu trúc tức giận rồi. Lật người ngồi dậy, kéo cái cơ thể ngốc nghếch ngồi lên bụng của Lý đại ca vẫn còn chưa phản ứng lại được. Cắn răng gắng sức ngồi mạnh xuống mấy lần. Sau đó nằm xuống, kéo chăn ngủ, Lý Minh chết, hóa ra là trả lại như thế. Bởi vì chịu đả kích, mặt Lý đại ca như xương phủ rồi lại thảm hại như quả cà tím vậy. Sau mấy đêm dằn vặt, đậu đậu đã rút ra được quy luật, đừng có nhìn Lý Minh chết bình thường như núi băng chết như vậy. Kỳ thực thứ đang chảy trong xương cốt đều là máu gà.